khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính, chương 185 đến 186. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 185, nhất hồn song sinh thiếu nữ trên thân đen nhánh chấn hồn, một trở nên trắng bệch trong nháy mắt, nguyên bản chiếu vào vạt áo màu trắng vân vân trong nháy mắt hóa thành đỏ bừng huyết sắc bỉ ngạn hoa, bạch hồng giao nhau, lá rách tung bay, thiếu nữ khí thế đột nhiên biến đổi kia là cực hạn bạch cùng sán lạn màu đỏ, mờ mịt ra một cỗ u ám khí tức. Phảng phất giống như u minh địa phủ sứ giả, đem tử vong cùng bi ai giải đầy nhân gian. Nàng chậm rãi quay đầu, Tô Triền đứng tại chỗ, ô giấy dầu bên trên bỉ ngạn hoa, đỏ tươi sán lạn. Một chỗ tàn tạ nhánh hoa, ở nước mưa bên trong chậm rãi tàn lụi. Thiếu nữ nhìn xem nàng, một đôi đen nhánh con mắt như máu đỏ tươi, bên trong không có một gợn sóng, quanh người hào không sức sống, giống như là một cái một cước bước vào hoàng tuyền người chết, hoặc là nói, một cái vô tình cỗ máy gờ yêu ta ếch chóc. Tô Triền khẽ cười, nhẹ giọng hỏi nàng, có phải hay không, còn kém một thanh kiếm. Hạ ca nhìn qua nàng, đỏ mắt tiên diễm, khuôn mặt băng lãnh vô tình. Tô Triền thu hồi dù từng bước đi qua. Hạ ca con ngươi có chút co rụt lại, sau một khắc giống như một con nhảy cảm dã thú, đạp đi lên, trên không trung một cái vượt qua, sau đó đột nhiên hướng phía Tô Triền vươn lợi chào. Năm ngón tay trên không trung xẹt qua băng lãnh độ cong, thẳng đến Tô Triền cổ họng. Tô Triền lơ đễnh, khóe miệng đường cong thậm chí nói bên trên là dịu dàng, nàng ngửa đầu, nhìn qua nàng, giống như là đang nhìn một cái ngẫu nhiên nổi giận mất lý trí hài tử. Tựa hồ là đã nhận ra nguy hiểm, bạch y hạ ca tại sắp chạm đến Tô Triền trước một giây, lại bỗng nhiên thu tay về quỷ ảnh mê tung đột nhiên phát động hướng phía phương hướng ngược nhau đã mất đi tung tích. Nước mưa tàn lụi, Tô Triền đứng tại chỗ, não hải còn quanh quẩn lấy thiếu nữ trước đó, nhu hòa kia một thanh sư tỷ. Đến từ hạ vô song linh hồn họa mệnh. Mới biết được hạ vô song thật chính là muốn, cũng không trọng yếu, giống như là nói một mình, có thể ở chỗ này cũng đã là vạn hạnh, Tô Triền nhẹ nhàng cười một tiếng, ngón tay có chút nhất câu. Giống như là đang câu lấy một đầu tuyến đồng dạng, tiếp theo một cái chớp mắt toàn thân quấn lấy bỉ ngạn hoa dây leo bạch y thiếu nữ từ trên trời giáng xuống, tại sắp hung hăng quẳng xuống đất trước một khắc bị Tô Triền dịu dàng nắm ở trong ngực. Nàng liều mạng dãy rụa, không có bị trói trói hai tay dãy rụa lấy vươn ra liền muốn bấm Tô Triền cái cổ, nhưng mà lại bị Tô Triền một cái tay chế trụ, nàng con mắt đỏ ngầu gắt gao nhìn chằm chằm nàng, đầy mắt đều là khát máu cùng sát ý cốt. Giống một con mất lý trí dã thú, Tô Triền nhìn qua nàng, ánh mắt dịu dàng lại thương cảm. Nguyền rùa a, đây cũng là thiên đạo nguyền rùa, dù là luân hồi chuyển thế, cũng chạy không thoát số mệnh. Năm đó, hạ vô song vì thương sinh trục tội mà mệnh sinh chấn hồn, thiên đạo nguyền rùa vì đó diễn sinh họa mệnh. Một hồn hai áo, một cái là cứu vớt thương sinh Phật đà, một cái là diệt tuyệt nhân tính tai họa. Hoa nở lưỡng sinh mặt nhân sinh Phật ma ở giữa. Mà trước đó họa mệnh bởi vì triệu hoán bạch mộng huyệt nguyên khí đại thương, lại bởi vì người nào đó áp chế, một mực mai danh ẩn tích. Nhưng là chấn hồn xuất thế, một hồn song sinh tương khắc. Chấn hồn đã xuất thế nhận chủ, như vậy chấn hồn chi chủ càng mạnh cũng liền đại biểu cho họa mệnh cũng sẽ càng mạnh. Tô Triền dịu dàng trấn an nàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không muốn gờ yêu ta ếch người cùng ta trở về đi. Ngoan, nếu như chấn hồn chủ nhân không phải hạ ca, hoặc là nói, nếu không phải hạ vô song, như vậy họa mệnh là họa mệnh, chấn hồn là chấn hồn. Nhưng nếu như chấn hồn chủ nhân là hạ ca, một thể đồng nguyên, chấn hồn thì là họa mệnh thì là chấn hồn. Ở nàng biết cầm tới chấn hồn hạ ca là hạ vô song một nháy mắt liền biết cái này nhất định là một cái vô giải tử cục. Tàn diệp phiêu linh rơi xuống, Tô Triền ôm hôn mê bạch y hạ ca in bỉ ngạn hoa đồ đằng màu đen dù nhu hòa bay xuống, nàng đi chân đất thon dài lông mi dưới con ngươi đen nhánh ánh mắt dịu dàng. Thật lâu không có nhìn thấy dạng này ngươi, nàng nhu hòa nỉ non, vẫn là đẹp như vậy. Người này, đưa nàng từ tối tăm không mặt trời trong lồng giam cứu vớt chúng thần vẫn diệt sau trở thành nàng duy nhất tín đồ. Bởi vậy thiên đạo nguyền rùa ra thân, một hồn sinh họa mệnh. Đời này, cứu một người, cần phải gờ yêu ta ếch một người. Đời đời kiếp kiếp, dây dưa không ngớt, nàng gặp qua nàng gờ yêu ta ếch người dáng vẻ. Kia là ở thê lãnh hàn nguyệt hạ tràn ra ở ngàn vạn ác quỷ bên trong bỉ ngạn chi hoa, nhuốm máu lợi kiếm cùng huyết hồng hai con ngươi, mắt điếc tai ngơ kêu rên, chỉ có chém gờ yêu ta ếch du xê vọ y gờ. Hào vô nhân tính, băng lãnh cỗ máy gờ yêu ta ếch người. Tương tư thận trọng từ nàng trong tay áo chui ra ngoài thử hướng tay áo bên ngoài duỗi ra đầu, gặp huyết nhiễm xuân thu không có ngăn cản, đại hỉ, một cái ủng ục đem tự mình lăn thành đoàn chui ra. Xíu, một tiếng liền hướng hạ ca vọt tới. Kết quả tại sắp đụng phải Hạ Ca một nháy mắt, Hạ Ca hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra con ngươi màu đỏ ngòm băng lãnh vô tình, mà thảm sắc bạch y trong nháy mắt sáng lên chướng mắt bạch quang, không có chút nào phòng bị Tương Tư bỗng chốc bị bạch quang xé thành mảnh nhỏ. Biến thành cặn bã, Tương Tư rơi trên mặt đất thời điểm, còn rất mờ mịt không biết xảy ra chuyện gì. Mở mắt Hạ Ca gắt gao nhìn chằm chằm Tô Triền, một đôi huyết mâu lành lạnh. Tương Tư cố gắng đem tự mình hợp lại tốt, sau đó quấn ở Tô Triền trần trụi trên cổ chân, co đầu rụt cổ nhìn qua trong ngực nàng thiếu nữ, có chút lạnh rung. Nàng không biết ngươi, Tô Triền đối với Hạ Ca ánh mắt lơ đễnh, an ủi một chút Tương Tư, sau đó hỏi nàng. Ngươi còn nhớ ta không? Hạ Ca nhìn chằm chằm nàng, trong mắt ngoại trừ sát ý cái gì cũng không có. Thật đẹp, Tô Triền than nhẹ một tiếng. Nhưng ta chỗ yêu, đương quy bản tâm. Nàng dùng ngón tay trỏ đè xuống thiếu nữ cái trán, thanh âm ôn hòa. Lần này, thương sinh ta đến gờ yêu ta ết, kiếp trước, sở thi sau khi đi, Hạ Vô Song nhàn hạ thoải mái, cho hồng y tiểu cô nương đặt tên chữ. Tô Triền, bởi vì làm dòng họ lấy. Tía Tô, Tô Triền liền rất thích cầm một thanh tía Tô lúc ẩn lúc hiện, mỗi ngày đều chờ lấy Hạ Ca từ trong nhà ra ngoài theo nàng chơi. Hạ Ca cũng rất có hào hứng, ngẫu nhiên dạy nàng nói một chút lời nói, tiểu nữ hài học rất chậm, sứt mẻ ba ba, Hạ Vô Song cũng không gặp không kiên nhẫn, rảnh rỗi liền từng chút chậm rãi dạy. Nửa đêm liền sẽ một người ra ngoài, chạy đến dốc đá một bên, an tĩnh thổi một hồi cây sáo, sau đó nhìn tinh không ngẩn người. Cố Bội Cửu đi theo nàng đằng sau, luôn cảm giác mình phải nói chút gì, nhưng là lại không tiện nói gì. Tỷ như, Tô Triền kỳ thật sớm liền sẽ nói bảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không chỉ có sẽ nói, còn nói rất trôi chảy, chỉ có thể hoàn chỉnh hướng nàng biểu đạt làm sao có thể không đánh mà thắng đem khôi lỗi cánh tay bẻ tới. Nói đến thời điểm còn cười tủm tỉm, nhưng là, ta nghĩ kỳ thật nàng đã sớm biết Tô Triền biết nói chuyện. Đậu đậu thanh âm thanh cản, chỉ là nàng không quan trọng, Cố Bội Cửu nhìn qua cái kia thổi cây sáo bóng lưng, cảm thấy có chút đau lòng. Dù dương tiếng sáo ngừng lại. Bóng đêm yên tĩnh, có vẻ âm thanh kêu khẽ, Cố Bội Cửu nghe thấy mình nói, chủ, thiếu nữ quay đầu lại, thanh âm của nàng bỗng nhiên dừng lại, thiếu nữ trong mắt nhỏ vụn thủy quang có chút nhộn nhạo, phản chiếu lấy trong bầu trời đêm ngôi sao đầy trời, đẹp để cho người ta cơ hồ quên đi hô hấp. Trong nháy mắt đó, Cố Bội Cửu trống rỗng trong đầu, chỉ có vào ban ngày, người này từng dạy Tô Triền một câu thơ. Lầu cao cao trăm thước tay nhưng hái ngôi sao, Cố Bội Cửu kinh ngạc. Hạ Vô Song bổ nhào vào trong ngực nàng, bừng kín con mắt của nàng, trước mắt bỗng nhiên một vùng tăm tối, nàng lại không cảm thấy bối rối, chỉ cảm thấy nóng hổi nước mắt nhiễm ướt vạt áo của nàng. Vô Ngâm, đêm gió yên tĩnh, trong gió thổi tới tía tô mùi thơm ngát, hồng y tiểu cô nương trốn ở vách núi sau vui mừng rút đi, hẹp dài con ngươi lóe ra ánh trăng lãnh quang. Đoạn này ngày tháng bình an cũng chưa từng có quá lâu. Chị bên ngoài trước phải cướp bên trong, ở nhiếp chính Sở Hoài Vương bàn tay sắt thủ đoạn dưới, trong nước chính trị thanh minh sau liền do Sở Thi nắm giữ binh quyền, tiến đánh Man Di. Nhưng mà tiền nhiệm Sở Vương nặng nề thuế phụ và mấy năm lớn tay, ngu ngốc quản lý cùng xây dựng rầm rộ phô trương lãng phí cơ hồ đem quốc gia này móc sạch quốc khố vốn là trống rỗng, bách tính ăn cơm đều là vấn đề, chớ nói chi là xuất binh đánh trận. Một cái trời trong gió nhẹ buổi trưa, Hạ Vô Song nhận được Sở Vương giấy viết thư, trước đó viết cái gì? Đi chân đất tiểu cô nương liền đẩy ra một bên Cố Bội Cửu, dắt Hạ Vô Song tay áo, điểm lấy chân nhìn. Cho ta xem một chút nha. Hạ Vô Song cười, liền ngươi nhất cấp bách, sau đó đem thư nâng cao cao, nhíu mày. Không cho nhìn, Tô Triền, ta khóc nha. Cố Bội Cửu híp mắt, Hạ Vô Song bóp mặt của nàng. Ngươi nhưng so với ta tốt đẹp nhiều tuổi đâu, giả bộ nai tơ. Tô Triền, Cố Bội Cửu khóe môi có chút nhếch lên, Hạ Ca tâm tình cũng rất tốt, mở ra tin. A Thi rất lâu không cho ta gửi thư, ta nghe nói cục diện chính trị đã ổn thật nhiều. Nàng chực chực thở dài. Trung ương thủ lĩnh thật là không dễ làm nha. Nội dung trong thư rất đơn giản cơ hồ nhìn không ra tình cảm gì. Trong câu chữ, lại mơ hồ có thể cảm giác được quả quyết. Trên thư viết cái gì? Cố Bội Cửu nghe gặp thanh âm của mình. Hạ Vô Song nhìn xem tin, trên mặt vui sướng dần dần rút đi, nửa ngày. Muốn đánh trận, Sở Thi muốn cầm lại bị Man Di chiếm lĩnh cương thổ. Nhưng quân lương không đủ, binh lực không đủ, cho nên hy vọng nàng có thể vì nàng cung cấp quân đội con rối. Trên thư chữ viết khí quyển quả quyết, Cố Bội Cửu nhìn thoáng qua, khẽ chau mày. Nàng đánh trận mắc mớ gì tới ngươi? Tô Triền bĩu môi, chết cũng chuyện không liên quan tới ngươi, ngươi cũng vì nàng cải mệnh nha. A Triền, Hạ Vô Song lại nắm chặt mặt của nàng. Tô Triền để nàng nắm chặt thanh âm có chút chọc tức. Ngươi muốn cho nàng luyện quân đội con rối. Hạ Vô Song dừng một chút, sau đó, một tiếng, cũng không khó khăn, cái này không công bằng. Tô Triển nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng lại không thích ngươi, ngươi tại sao phải giúp nàng? Hạ Vô Song lại nắm chặt mặt của nàng, cười tủm tỉm. Ai nói nàng không thích ta rồi? Thích ngươi liền sẽ không đem ngươi vứt xuống. Tô Triển có chút tức giận, đem tay của nàng lôi ra. Nếu là ta, nàng cũng không nói ra được, dứt khoát nói. Nàng còn để ngươi khổ sở. Ngươi vừa mới nhìn tin thời điểm khó qua. Ngươi không lừa được ta. Chấm, tốt, vậy ta không giúp nàng. Hạ Vô Song đem thư ném đến trên mặt bàn. Được rồi, Tô Đại Tiểu Thư, cái này còn tạm được. Cho ăn ngươi đi đâu? Ngươi phải xuống núi, xuống núi tìm một chút luyện khôi lỗi vật liệu. Tô Triển, ngươi không phải nói không luyện sao? Ta nói không giúp nàng, không nói không luyện khôi lỗi a. Hạ Vô Song chơi xỏ lá đùa nghịch mặt không đổi sắc. Ngươi nhìn, trên đời này sinh ly tử biệt nhiều như vậy, tham luyến trần thế lại nhiều như vậy, làm nhiều điểm khôi lỗi giúp bọn hắn giải quyết xong chấp niệm, tất cả đều vui vẻ còn tình lương thực tốt bao nhiêu a Tô Triển. Ngươi chính là muốn giúp nàng. Nói bậy, Hạ Vô Song giảo hoạt cười một tiếng. Tỷ ta cái này chuyến lần sau núi tuyệt đối là ôm cứu vớt thương sinh thuần khiết ý nghĩ. Lại nói một mình, màn gì cũng trách ghê tởm, dù sao nhiều người lại không ăn cơm, thuận tiện đánh một chút cầm cũng không tệ. Thuận tiện tuyên bố, ta mới không có giúp nàng. Tô Triển chán nản, Cố Bội Cửu ở phía sau khẽ cười, bị Tô Triển trông thấy, hung hăng trợn mắt nhìn nàng một chút, đánh cực tức giận bỏ đi. Hạ ca cảm thán một câu. Trong sách viết phúc họa chi thần phong hoa tuyệt đại, một cái nhăn mày một nụ cười diễm quan quần phương, hiện tại cái này ngoan đồng bộ dáng, thật là khiến người mở rộng tầm mắt a. Cố Bội Cửu trầm mặc một hồi, thận trọng bình luận. Là có chút tính trẻ con, cũng rất bình thường. Hạ Vô Song nhìn qua Tô Triển hờn dỗi mà đi cái bóng, lắc đầu. Sa đọa một nửa thần minh lại biến thành đứa bé bộ dáng, đánh mất một bộ phận tâm trí, ngôn hành cử chỉ cũng sẽ giống như hài đồng. Hy vọng nàng có thể sớm một chút biến trở về tới. Nàng thua tin, lại cười, muốn là trở thành bách tính tín ngưỡng phúc thần, nói không chừng ta về sau đại môn bên trên thực sự treo một chương A Triển hình ảnh ướt át chiêu tài tiến vào đâu. Cố Bội Cửu, tác giả có lời muốn nói, không nghĩ tới sao. JPG, chương 186 thiêu thân lao đầu vào lửa. Hạ Vô Song khôi lỗi thuật xuất thần nhập hóa, lại thêm có quan phủ trợ giúp cùng trắng trợn thông cáo chắc chắn sẽ có sắp chết chưa chết người mang một chút hy vọng mộ danh mà tới. Đương người đầu tiên mượn khôi lỗi thân thể khởi tử hoàn sinh thời điểm. Đối mặt với các phàm nhân cuồng nhiệt, Hạ Vô Song minh bạch có trợ giúp của nàng, Sở Vương tất có thể lấy quân lâm thiên hạ. Theo thường đạo, người tu đạo vốn là nghịch thiên mà đi, từ không nên lại nên can thiệp thế sự. Một khi xuất thủ, nhỏ thì tu luyện không xuôi theo, lớn thì tao ngộ thiên khiển. Cái khác người tu đạo yêu quý lông vũ, đương nhiên sẽ không trôi lần này nước đục. Chỉ là nàng giữa đường xuất gia, đến thế giới này thời điểm ngay cả mình là ai cũng không biết còn bị bọn cướp đi, nếu như không có Sở Thi xuất thủ, nàng nên ngay cả chết như thế nào cũng không biết đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó cướp gà trộm chó, nói là cùng một chỗ làm sơn tặc lại một lần cũng không có làm qua tặc sự tình, Hạ Vô Song cũng biết công chúa thân phận. Bởi vậy miễn đi nàng mờ mịt luống cuống, lưu ly nỗi khổ. Về sau ký ức mơ hồ thức tỉnh, biết được tự mình không phải người của thế giới này, càng chưa nói tới cái gì quy tắc bất quy tắc. Nàng Hạ Vô Song, chỉ làm chuyện nàng muốn làm, thích nàng nghĩ thích người, dù là ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết, tương lai chết không có chỗ chôn cũng đều là nàng chính mình sự tình. Tích thủy tri ân tự nhiên dũng tuyền tương báo, không có gì tốt hối hận. Đậu Đậu nhìn qua trong trí nhớ mình hăng hái, được ăn cả ngã về không Hạ Vô Song, có chút khổ sở nói. Nói không hối hận người, chỉ là không biết đại giới mà thôi. Trăm năm sau Cố Bội Cửu tự nhiên biết, khởi tử hoàn sinh khôi lỗi thuật sẽ có cái gì đại giới. Nhưng là nàng cái gì cũng không thể làm, ở cái này đã qua trong trí nhớ, ở đã chảy xuôi qua thời gian dòng sông trước, nàng chỉ có thể trầm mặc nhìn qua nàng từng bước một đi hướng vực sâu vô tận. Chiêu bài vừa đưa ra đi, vốn là sơn tặc ổ Lăng Khê Phong một chút danh tiếng vang xa, vô số nghĩ phải cầu được trường sinh người tới bái sư, cũng tự nhiên có vô số sắp chết người bỏ xuống vạn kim muốn cầu Hạ Vô Song kéo dài tính mạng. Hạ Vô Song ai đến cũng không có cự tuyệt, đến bái sư liền trực tiếp giáo phương pháp, đến kéo dài tính mạng liền chế tác khôi lỗi kéo dài tính mạng. Nhưng đối với khởi tử hoàn sinh khôi lỗi, vô luận xuất từ tay nàng, vẫn là xuất từ cái khác bái sư được bí pháp khôi lỗi sư, chỉ có một cái yêu cầu. Chính là, tham quân, đối với không tuân quy củ khôi lỗi, Hạ Vô Song đối sách rất đơn giản, trong bí thuật có lệnh cấm, chống lại, sẽ bạo thể mà chết. Lệnh cấm này đối tất cả đi cầu sinh người đều viết rõ ràng. Hạ Vô Song ngày đêm vất vả, thậm chí mấy ngày đều không có đi ra nàng cái gian phòng kia xưởng nhỏ. Tô Triền khuyên nàng không muốn mệt mỏi như vậy. Hạ Vô Song nói, không được, ta muốn nhanh một chút. Tô Triền, vì cái gì nhất định phải như vậy? Không có những khôi lỗi này, Sở Vương nhất định sẽ chiến bại sao? Những binh lính kia không phải cũng là có thể. Hạ Ca cắt ngang nàng nói, không giống, như vậy, nhiều quân đội con rối, bách tính sẽ không bị kéo tráng đinh, thuế má cũng sẽ giảm bớt nhiều một cái khôi lỗi, liền sẽ thiếu một phần thê ly tử tán, kẻ góa bụa cô đơn. Cho chết người lấy sống hy vọng, cho sinh người dẹp an cư mộng tưởng. Hạ Vô Song nhìn qua khôi lỗi vật liệu, trong mắt lóe lên sán lạn ánh sáng. Chờ chiến tranh đi qua, ta tin tưởng A Thi có thể cho quốc gia này mang đến ánh sáng. Tô Triền không cao hứng, lại cũng không nói cái gì, liền ôm đầu gối ngồi xổm tại cửa ra vào cùng Cố Bội Cửu cùng một chỗ trông coi. Nàng sẽ hại chết tự mình, Tô Triền nói, người tu đạo không thể can thiệp phàm trần sự tình, nàng như vậy ta không cao hứng. Cố Bội Cửu tuyết trắng tay áo không nhiễm khinh trần, nàng đứng tại một bên khác không nói lời nào. Mà lại cái kia kêu cái gì Sở Thi căn bản cũng không thích nàng. Tô Triền nói lời này, vì cái gì nàng muốn vì nàng làm được loại tình trạng này. Cố Bội Cửu liếc nhìn nàng một cái, nhìn cái gì vậy, hồng y tiểu cô nương trần trụi trắng nõn bàn chân, ta chán ghét nàng, ta cũng không thích ngươi. Sau khi nói xong liền không nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Bội Cửu nghĩ tiểu nha đầu này thật sự là quá phận, rõ ràng là chính nàng đang nói chuyện, nàng liếc nhìn nàng một cái, ngược lại bị nói không phải. Rất nhanh, lẻ loi cứ tăng thêm khởi tử hoàn sinh bí pháp lưu truyền rộng rãi, còn có tự chế tiểu khôi lỗi hỗ trợ, Hạ Vô Song chung vì Sở Thi chuẩn bị 3 vạn khôi lỗi quân. Đậu Đậu nói, như vậy xác thực là không đúng, chẳng qua là lúc đó, tất cả mọi người tại làm lấy mộng đẹp, lại quên đi nhìn dưới chân vực sâu. Hạ Ca lúc lại tỉnh lại, đã về tới Thiên Hồn Giáo. Mềm mại tuyết trắng thảm trải đầy đất, trên người tơ lụa mềm mại tơ lụa, hoang mạc rét lạnh ấm áp hỏa lô toát ra sáng tắt hỏa diễm, cả phòng ấm áp. Đen nhánh chấn hồn còn ở trên người. Nàng, làm sao lại đột nhiên trở về rồi? Hạ Ca có chút mờ mịt, đầu có một mảnh nhớ không rõ trống không, nàng phí sức suy tư một chút đứt quãng tựa như là. Gặp mưa, trông thấy sư tỷ cái bóng. Sau đó, liền không có. Cái gì đều không nhớ rõ. Tiểu thư vẫn là lại nghỉ ngơi một hồi đi. Một cái thận trọng âm thanh âm vang lên đến, Hạ Ca dương mắt lúc này mới phát hiện cất bước dưới giường, còn quỳ một cái áo xanh tiểu thị nữ, nàng cúi đầu cao dơ cao lên một cái đĩa, một bát tổ yến hòa hợp hương khí. Giáo chủ nói tiểu thư đột nhiên gặp mưa té xỉu, sợ là thân thể có chút hư. Để ngài đi lên uống ít đồ, Hạ Ca nhếch môi, vén chăn lên xuống giường. Ta không uống, ngươi lấy đi. Tiểu thị nữ một chút liền sợ quá khóc lại cái gì cũng không dám nói, chỉ có thể nhát gan gật đầu. Là, Hạ Ca nhìn nàng dạng như vậy, trong lòng có chút mềm nhũn, ngoài miệng lại như cũ rất hung ác. Ta không uống nàng còn có thể đem ngươi thế nào hay sao? Tiểu thị nữ lắc đầu như chống bỏi. Không, ta đương nhiên sẽ không đem nàng thế nào. Cánh cửa bị lặng yên mở ra, thiếu nữ hất lên một kiện mềm mại lông trắng lớn huy tiến đến, bước chân rất nhẹ. Hạ Ca không quá muốn nhìn gặp nàng, đá lên giày liền muốn ra ngoài. Tô Triền không có cản nàng, chỉ là lật tay đem lớn huy khoác đến Hạ Ca trên thân, mỉm cười. Bên ngoài gió rét, Hạ Ca âm thanh lạnh lùng nói. Vậy liền chết cóng tốt, tội gì cùng ta như vậy hờn dỗi. Tô Triền có chút dừng lại cười. Như đứa bé con, có phải hay không đang giận người kia không có tỉnh. Hạ Ca siết chặt nắm đấm, giải dược cho ngươi, là chính ngươi không tin ta nha. Tô Triền lơ đễnh ý cười nhàn nhạt, lúc này, làm sao khổ phụng phịu. Hạ Ca không có lại nói tiếp, đẩy cửa đi ra ngoài. Bên ngoài gió xác thực rất lạnh, Hạ Ca thu hồi suy nghĩ. Đầu mùa xuân mặc bắc hoang nguyên lờ mờ còn có lẫm đông hàn khí, nàng chẳng có mục đích quanh đi quẩn lại, trong đầu còn đang suy tư ngày đó nhìn thấy sư tỷ. Sư tỷ ngủ, vẫn là rất yên tĩnh, Thiên Hồn Giáo thiết kế cũng không tệ lắm, rõ ràng bên ngoài là mênh mông vô bờ hoang nguyên, bên trong lại là cửu khúc hành lang, mái cong vỉnh lên sừng, trồng đông thanh thiết thụ, nho nhỏ nơi hẻo lánh bên trong, có một gốc nghênh xuân run run rẩy rẩy nở hoa nhi. Nàng lượn quanh một vòng, chưa phát giác ở giữa, đi tới một chỗ trống trải đại viện. Nàng ngẩng đầu, ở trong đại viện ở giữa thấy được một gốc cây lê. Có lời đạo chợt như một đêm gió xuân đến, ngàn cây vạn cây hoa lê nở. Chỉ là cái này khỏa cây lê, không có hoa lê cũng không có tuyết sắc, chỉ là một gốc ngay cả lá cây đều không có cây gỗ khô. Hạ Ca tâm tình trầm cảm sau khi cũng có chút kỳ quái. Loại cây trong đình, là vì, khốn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở phong thủy bên trên là cái cấm kỵ, có rất ít người sẽ đem loại cây ở viện tử chính giữa, mà lại cây này còn giống như chết rồi, nhưng dù cho khô héo, nhưng cũng sinh cao lớn, ngửa đầu mới có thể nhìn thấy phía trên hoành tà khô hắc chạc cây dày đặc trùng điệp, dùng cái này cũng có thể tưởng tượng, nở hoa thời điểm, sẽ là cỡ nào phồn thịnh. Cây này ngòm tại đây rất nhiều năm, giọng của nữ nhân rất nhẹ, làm khó ngươi nghĩ tới xem một chút nó. Hạ Ca sợ hãi cả kinh, sau một khắc đen nhánh liêm đao vòng quanh chấn hồn vân vân văng ra ngoài, lại tại sắp cắt nát đối phương cổ họng một nháy mắt khó khăn lắm dừng lại. Liêm đao lăng lệ, xiềng xích thanh âm chói tai, nữ nhân lại không động đậy chút nào, ánh mắt ôn hòa nhìn qua nàng. Màu đen liêm đao bên trên dày đặc tuyết trắng vân vân chậm rãi chút bỏ, Hạ Ca nhưng không có thu hồi. Ngươi là ai? Nàng đáy lòng mơ hồ có suy đoán, nữ nhân than khẽ, ngươi nên gọi ta một tiếng mẫu thân. Tần Nguyệt, Hạ Ca thu liêm đao tâm tình phức tạp, đối với người này, nàng tự nhiên không có cách nào thật xem nàng như tự mình hôn mẹ ruột, nhưng nếu là bỏ mặc lại cũng cảm thấy trong lòng chỗ nào có điểm gì là lạ. Nói lên cái này cây lê, còn có một đoạn cố sự. Gặp Hạ Ca không nói lời nào, Tần Nguyệt cũng không có cưỡng cầu, cũng không có đi lên, khoảng cách của hai người chỉ có 4 bước, vừa vặn một thanh liêm đao. Nàng cũng ngẩng đầu nhìn cái này gốc đã chết héo cây lê, giống như là chuyện phiếm bình thường, nói dâu ria chuyện cũ. Ngươi vẫn là lúc còn rất nhỏ, nghe Bạch Lạc nói Mạc Bắc có cái đỏ thắm trần thôn, ngoài thôn trồng một mảng lớn cây lê, đến 4 vào tháng 5 cây lê liền nở hoa rồi. Hạ Ca vẫn luôn không nói gì, ngươi liền dùm beng lấy muốn ta dẫn ngươi đi xem, không cho nhìn liền phát cáu. Tần Nguyệt nói, lúc kia ngươi phát cáu vẫn chỉ là quảng quảng cái bình tạp vật. Chỉ là không biết chuyện gì xảy ra, về sau càng ngày càng bạo tặc dễ giận, làm chuyện gì đều thích gặp điểm huyết tanh, tuổi còn nhỏ, lại phát cáu liền biến thành chặt nhân thủ chỉ, đào mắt người, diệt cả nhà người ta. Hạ Ca nghiêng mắt nhìn nàng, nói thực ra nàng đối cỗ thân thể này chuyện cũ không phải rất có hứng thú. Nhưng chiếm thân thể người khác coi như không muốn, cũng cuối cùng phải trả một bộ phận trách nhiệm. Thân thể người khác tóc ra cũng thụ cha mẫu kiếm không dễ. Tần Nguyệt dừng một chút, lắc đầu, lại đem câu chuyện truyền trở về. Lúc kia sự vụ bận rộn, thiên hồn giáo nhìn như bình thản, kỳ thật ám lưu hung dũng, tâm ta bụng không nhiều, Bạch Lạc cùng Bạch Nhận còn nhỏ, chờ nhín chút thời gian cùng ngươi đi thời điểm, lê hoa đều rụng. Ngươi rất khó chịu, Tần Nguyệt nói, vừa tức ta đối với ngươi chẳng quan tâm, liền tự mình sai người, không biết từ nơi nào rời cây này đến, nhất định phải tự mình cắm. Hạ Ca nhìn qua cái này trong đình viện kiệt tác. Chấm, đều khuyên ngươi đem cây lê rời qua một bên, không muốn cắm ở giữa, nhưng là ngươi niên kỳ tuy nhỏ, nhưng chung quy là một giáo thiếu chủ, khư khư cố chấp liền chưa từng nghe qua người khác nói chuyện. Tần Nguyệt khẽ thở dài một tiếng, ta tự nhiên cũng là không nghe. Hạ Ca hỏi, vì cái gì nhất định phải loại ở giữa? Tần Nguyệt nói, liền là muốn nhìn trong viện đều là hoa lê đi, lại lười được bản thân loại một sân cây lê, dứt khoát liền loại ở giữa, như vậy vô luận là ở đâu cái góc độ đều có thể thấy được. Hạ Ca, nhưng là cây này thẳng đến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không có nở hoa, Tần Nguyệt nói, hơi có chút tiếc nuối, vật đổi sao rời, lúc trước mang chờ mong tâm tình khắp cây hoa lê nữ đồng, đã trổ mã thành cao vút thiếu nữ, lại sớm đã quên đi hồi nhỏ kia phần đơn thuần cùng thiên chân. Nói những này cũng không có ý gì, một lát sau, Hạ Ca nghe gặp thanh âm của mình. Ta đều không nhớ rõ. Tần Nguyệt nói, ngươi chịu khổ, nửa ngày, Hạ Ca nghe thấy mình nói, ta trước đó cho tới bây giờ đều không cảm thấy tự mình khổ. Nàng quay đầu, nhìn Tần Nguyệt thanh âm nhàn nhạt. Nhưng là biết mình là ai, ngược lại cảm thấy khổ. Nàng cảm thấy mình không nên dùng Tần Song khẩu khí nói những lời này, dù sao, lập trường của nàng hẳn là chỉ là một cái chiếm thân thể người khác cô hồn dã quỷ. Nàng phải làm, là trầm mặc thậm chí quay đầu bước đi. Nhưng là, Hạ Ca biết rõ, nàng không thể như vậy, một mực tại nơi này, tư cố vô thân. Nàng muốn tìm một cái có thể, đứng tại phía bên mình người. Tần Nguyệt trầm mặc một hồi, dương mắt nhìn nàng, ánh mắt bình tĩnh. Vậy ngươi muốn cái gì sao? Hạ Ca siết chặt nắm đấm, ta biết ngươi muốn cái gì. Tần Nguyệt gặp Hạ Ca nửa ngày không đáp lời, khẽ thở dài một tiếng. Nhưng là giáo chủ là thích ngươi. Hạ Ca nao nao, nàng thích ngươi. Tần Nguyệt đi đến dưới cây lê, vuốt ve cây khô vỏ cây. Nhưng là lại lo được lo mất, ta không muốn nghe những thứ này. Hạ Ca có chút toàn thân không được tự nhiên. Tần Nguyệt nói, ngươi không muốn nghe ta liền không nói. Nhưng là ta chỉ là muốn nói. Ngươi phải hiểu được, một người nếu là yêu ngươi, như vậy, vô luận như thế nào, ngươi cũng sẽ không ở vào hạ phong. Tần Nguyệt quay đầu nhìn nàng. Nàng nhìn xem ngươi thời điểm, ánh mắt như vậy, ta rất quen thuộc. kia là nàng điên cuồng yêu bên trên một người thời điểm, ngoái nhìn kính, tự mình trong mắt thấy qua niên kỷ Si Mộ. Bởi vì Si Mộ, nàng vì hắn làm tận vô số không cách nào quay đầu việc ngốc. Hạ Ca nói, ta không hiểu ngươi nói. Nàng thích ngươi, trong tay ngươi liền cầm có thể tổn thương lưỡi đao của nàng. Tần Nguyệt nói, hay là thỉnh thoảng sẽ bị mất khống chế lưỡi đao làm bị thương tay, nhưng là... càng nhiều thời điểm, nàng nguyện ý đem cây đao này trôi thả trong tay ngươi. Thanh đao bẻ gãy cũng tốt, đâm vào trong nội tâm nàng cũng tốt. Dù là đau đến không muốn sống, cũng coi là cam tâm tình nguyện đi. Được ăn cả ngã về không, thiêu thân lao đầu vào lửa giống như yêu. Hại người hại mình, cách chương.